chàng bad boy của tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tên là Trần Thư Di, mới chuyển đến một khu chung cư mới. Nhà tôi ở tầng thứ 15, thực ra tôi ghét ở chung cư lắm, khu chung cư này cũng chẳng phải sang trọng gì nên vốn đã ghét ở chung cư này tôi càng ghét hơn, nhưng dù ghét thế nào thì tôi vẫn phải ở thôi, điều kiện nhà tôi đâu cho phép tôi đòi hỏi. Bước chân tôi lặng nề kéo đồ vào nhà, nhìn sang khu bên cạnh lại thở dài. Tòa nhà khu chung cư tôi sống lại kế bên cái khu của mấy người nhà giàu ở khu đó, là một dãy nhà liền kề giống nhau, chắc mắc tiền lắm, cuộc đời tôi chắc chẳng bao giờ được bước chân vào đó một lần nào đâu. Đang trong suy nghĩ thì mẹ tôi hét lên, Thư Di, mày có vào giúp mẹ mày không hả? Cứ đứng đấy nhìn nhàn rỗi nhỉ? Đây là mẹ tôi chính là nguyên nhân khiến chúng tôi phải chuyển nhà. Bố tôi mất sớm, còn mỗi hai mẹ con mà bà ta cứ hàng ngày bài bạc đay nghiên tôi suốt. Tôi thật sự chán cái cuộc đời này thật. Tôi chán nản tiếp tục nhấn thang máy xuống tầng 1 chuyển đồ lên. Tôi chạy gần đến chiếc xe tải thì có một chiếc xe mô tô chạy vụt đến một cách điên cuồng lắm, cứ như sắp húc vào tôi vậy. Tôi là người bị hại cơ mà, sao tự dưng anh ta tháo mũ rồi chửi tôi vậy? Đi đứng cái kiểu gì không biết. Nói rồi anh ta tiếp tục chạy xe vào khu nhà giàu đó, chắc là thiếu gia nào rồi, bảo sao ngang ngược như vậy. Tôi hậm hực bê đồ vào nhà, đây là thùng cuối cùng rồi. Tao chuyển trường cho mày rồi đấy. Dạ vâng, tôi nhẹ nhàng đáp, trường của mày ở cái hẻm nhỏ đó, có mỗi chỗ đó dễ xin lên tao xin đại. Tôi cau mày nhìn mẹ, chuyện học hành của con mà mẹ nói xin đại vậy hả, rốt cuộc mẹ xin cho con vào trường gì vậy? Đòi hỏi gì lắm, tao cho mày vô cái trường hướng nghiệp ấy. Mẹ tôi ngoáy ngoáy tai rồi bỏ vào giường nằm, tôi tức giận chạy theo mẹ hỏi, rõ ràng thành tích học của con rất tốt, sao mẹ lại cho con vào trường hướng nghiệp? Mày câm mồm đi, không học thì ở nhà tìm thằng con rể giàu giàu cho tao nhờ. Tôi câm nín, không thể như vậy được, tôi sẽ tự mình đi xin học, năm nay là cuối cấp sao có thể học ở một nơi như vậy chứ. Tôi đi tìm hồ sơ của mình rồi bắt đầu tìm hiểu trường giỏi để đăng ký, tôi tin vào học lực của mình. Cuối cùng thì tôi tìm được một trường giỏi gần chỗ tôi, vậy nên tôi quyết định nộp hồ sơ đăng ký. Like và theo dõi chuyện nha. Cách chương.